Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 393, lưu đày. Cuối cùng, lưu đày người, đó là cái gì? Linh hồn câu thông bên trong, nghe lấy Sang giải thích, Sở Dịch biểu thị vô cùng hoang mang, bởi vì hắn không hiểu, danh xưng, tạo hóa, thiên long người. Vì sao muốn lưu đày một số người? Để bọn hắn thu hoạch được, lưu đày người, xưng hào. Chẳng lẽ nói những thứ này, lưu đày người, tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong, tiểu sửu, minh. Ca một dạng, chính là đã từng thân là thiên long người, lại vứt bỏ thiên long người thân phận người sao? Hôm mang bên trong, Sở Dịch cùng, song thương tướng, giao chiến vẫn tại tiếp tục. Cùng lúc đó, Sang đối, lưu đày người, giải thích, cũng là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai, mà tại Sở Dịch cùng, song thương tướng, giao chiến thời điểm. Hắn lại phát hiện cái kia thanh trắng bạc súng lục một cái đặc thù năng lực. Cái kia chính là trừ, bách phát bách trúng, đặc thù năng lực bên ngoài. Cái kia thanh trắng bạc súng lục rõ ràng là bổ sung, bị choáng, hiệu quả. Cái gì là bị choáng, hiệu quả? Tên như ý nghĩa, cũng là bị kia thanh trắng bạc súng lục bắn ra viên đạn trúng đích người. Thân thể đều sẽ không tự chủ được sinh ra vô cùng ngắn ngủi cứng ngắc thời gian. Sở Dịch tình huống xem như tốt, bởi vì hắn thân thể tố chất phi thường xuất sắc, chính là lần 10 trái cây năng lực giác tỉnh sau thân thể tố chất. Cho nên bị kia thanh trắng bạc súng lục bắn ra đi viên đạn trúng đích. Sở Dịch thân thể sinh ra, bị choáng, thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là đừng nhìn cái kia, bị choáng, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Muốn là Sở Dịch làm khác sự tình lời nói, thật không đáng kể là được rồi. Thế nhưng là tại cùng, song thương tướng, giao phong bên trong thời điểm. Cho dù là một phần ngàn giây, bị choáng, thời gian đều đầy đủ, song thương tướng lại một lần nữa bóp cò. Kể từ đó, Sở Dịch cùng song thương tướng giao chiến liền tiến vào đến một cái vô cùng cục diện quỷ dị bên trong. Cái kia song thương tướng không ngừng bóp cò, dùng cái kia thanh trắng bạc súng lục phát xạ viên đạn. Xem xét lại, Sở Dịch tựa như là mất đi năng lực hoạt động một dạng, hoàn toàn biến thành một cái bia sống, dùng thân thể tới đón tiếp song thương tướng bắn ra đi viên đạn. Bất quá, tuy nhiên Sở Dịch cùng song thương tướng giao phong chính là ở thế yếu, nhưng tại Sang kiên nhẫn giải thích xuống, có thể minh bạch lưu đày người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không thể nghi ngờ là làm đến Sở Dịch lúc trước hoang mang giải khai. Cái gì là lưu đày người? Theo Sang giải thích đến xem, lưu đày người không hề giống là Sở Dịch lúc trước lý giải như thế. Là vứt bỏ, tạo hóa, thân phận thiên long người. Mà là một đám bị thiên long người hoảng sợ nhân vật đáng sợ. Chính là bởi vì hoảng sợ, cho nên mới cần chèn ép, cho nên mới cần lưu đày. Căn cứ trải qua sử ghi chép, thiên long người thống trị thế giới mấy trăm năm bên trong. Đã từng vì chèn ép cùng loại với song thương tướng dạng này lưu đày người, phát động qua chỉnh một chút 3 lần oanh động thế giới chiến dịch. Mà tại mỗi một lần trong chiến dịch, lưu đày người đều là cho thiên long người tạo thành vô cùng đại phiền toái. Nếu không phải thiên long người cầm giữ toàn bộ hải tặc thế giới lời nói, đoán chừng lưu đày người liền muốn theo dựa vào bọn họ lực lượng lật đổ thiên long người thống trị. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, Sở Dịch theo Sang chỗ đó hiểu được, lưu đày người nhân số vẫn luôn không phải rất nhiều. Nhiều nhất thời điểm cũng chính là giải rác hơn 100 người mà thôi. Chỉ là hơn 100 người, đơn giản cũng là một cái tiểu hình đoàn hải tặc nhân số mà thôi. Thế nhưng là, cũng là bằng hơn 100 người lực lượng, lưu đày người thế mà kém chút liền có thể lật đổ, tạo hóa, thiên long người thống trị. Như vậy huy hoàng chiến tích, hải tặc nguyên tác bên trong, dâu trắng, không thể làm đến. Đồng dạng là, tứ hoàng, một trong, tóc đỏ, sang. Tại hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng là không có cách nào hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, cho nên, chính là bởi vì, lưu đày người, cường thế, làm đến sang rất không nguyện ý cùng, lưu đày người, tác chiến. Theo sang, hắn mục tiêu thì chỉ là dị bảo mà thôi, không cần thiết trêu chọc còn lại phiền phức, giống như là, lưu đày người, dạng này đại phiền toái. Sang càng là muốn tận khả năng tránh đi, bởi vì trêu chọc một cái, lưu đày người, sẽ cùng sau đó trêu chọc tất cả, lưu đày người. Sang tự hỏi hắn tóc đỏ đoàn hải tặc lực lượng, lúc này đều không thể cùng hải quân tiến hành chống lại đâu. Như vậy có thể cùng thiên long người lượn vòng, lưu đày người. Sang tự nhiên là có thể tránh thì tránh. Đáng tiếc sang tránh né phiền phức ý nghĩ cũng không sai. Sai thì lỗi tại hắn chọn lựa đồng đội thời điểm. Không có lựa chọn cùng hắn duy trì một dạng ý nghĩ đồng đội. Sở dịch là ai? Hắn là vừa vặn ra biển không bao lâu. Thì dám can đảm đánh giết, tạo hóa, gia hỏa. Hắn là lấy chỉ là mấy cái cá nhân lực lượng. Đều dám can đảm cùng hải quân khai chiến. Chính diện tiến hành chống lại gia hỏa. Cho nên, coi như ngươi, song thương tướng, chính là truyền thuyết bên trong, lưu đày người. Thì phải làm thế nào đây đâu? Tu La theo không sợ phiền phức. Gặp phải phiền phức, đơn giản là dùng nắm đấm giải quyết a. Lánh nạn ý nghĩ, vĩnh viễn đều khó có khả năng hiện lên ở sở dịch trong lòng. Đây chính là danh dương tứ hải Tu La. Cũng là hắn sở dịch tính cách. Kể từ đó, sang vì sở dịch giải thích, lưu đày người, đến cùng là cái gì tiềm ẩn ngụ ý. Tất nhiên là muốn thất bại. Nguyên nhân cũng là sở dịch không có khả năng sợ hãi, lưu đày người. Cho nên sang tại linh hồn câu thông bên trong tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Sở dịch ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhìn hắn, lưu đày người, đến cùng đáng sợ ở đâu. Thế mà kém chút liền có thể lật đổ, tạo hóa, thiên long người thống trị. Như vậy, đã muốn chiến thắng danh xưng, lưu đày người, song thương tướng. Đầu tiên cần phải giải quyết cũng là cái kia hai thanh nắm giữ đặc thù năng lực súng lục. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, không ngừng dùng, phục sinh thanh viêm, khôi phục thương thế trên người. Lúc này sở dịch rõ ràng có thể cảm giác được. Song thương tướng, công kích tiết tấu trở nên chậm. Hiển nhiên trước kia, song thương tướng, cùng địch nhân thời điểm giao thủ. Chưa bao giờ gặp qua sở dịch phiền toái như vậy địch nhân. Cơ hồ là đánh không chết địch nhân. Bất luận, song thương tướng, sử dụng cái kia thanh trắng bạc súng lục. Như thế nào công kích sở dịch, cho dù là dùng viên đạn bắn thủng sở dịch trái tim. Vị trí hiểm yếu, đầu. Thường thân thể người phía trên muốn hại vị trí, sở dịch hoặc là dùng phục sinh thanh viêm trong nháy mắt khôi phục thương thế. Hoặc là cũng là tăng cường muốn hại vị trí phòng ngự năng lực. Vô số lần để song thương tướng phát động nhất kích chí mệnh ý nghĩ thất bại. Mà đang kéo dài tiêu hao dưới, nguyên bản thân thể tố chất thì không mạnh, song thương tướng tự nhiên là hội mệt mỏi. Cái này hoàn toàn cũng là sở dịch cơ hội. Sau đó, ngay tại song thương tướng, khuôn mặt cái kia vệt khiến người ta chán ghét nụ cười. Cuối cùng là bởi vì mỏi mệt biến mất, liền mang theo hắn công kích tiết tấu đều là chỉnh một chút chậm một nhịp thời điểm, ông. Bỗng nhiên, kết hợp không gian ảo diệu, sở dịch đầu tiên là một cái thuấn bộ. Đột nhiên hiện thân tại song thương tướng, trước mặt. Một giây sau, đứng đắn, song thương tướng, nắm chặt cái kia thanh đen nhánh súng lục. Coi là sở dịch muốn sử dụng trái cây năng lực đối phó chính mình thời điểm. Căn bản cũng không có sử dụng trái cây năng lực ý nghĩ sở dịch. Đột nhiên chính là cải biến Tu La thần binh hình thái. Đem Tu La thần binh biến ảo thành không ở giữa hồ lô bộ dáng. Đã các ngươi được xưng, lưu đày người.